bụi cỏ biến mất, một vị thiếu niên mọc hai chân dê xuất hiện ở trước người của Xích Khê. Chân dê hơi gập lại, vừa gặp mặt liền cúi đầu chào, cao giọng nói, ban công thố, bái kiến sư tôn yên tâm, ta ở ma tộc lăn lộn mấy tháng, luận về bản lĩnh chạy thoát thân, trên đời này không có người nào dám nói cao hơn ta. Chấm, cách chương.